Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 410, Bại Han, góc truyện audio.com, Quiz Aqua, hai người các ngươi lùi lại phía sau đi, nơi này giao lại cho chúng ta. Frozen nhìn hai người nói, cẩn thận một chút Frozen, Han thân thể chế tạo ra chất lỏng có thể hòa tan huyết nhục rất nhanh chóng, đừng để hắn bắt được. Quiz lo lắng nhắc nhở nói, Frozen, ngươi nhất định phải đem con Sly chết tiệt đó băng thành trăm mảnh. Aqua hô lớn, ta đã biết, Frozen gật đầu đáp, Han tên này so với Verdier mạnh nhiều lắm, nhưng vẫn không thể gây ra quá nhiều khó khăn cho hắn. Mà Han cũng không phải là cái nào đó manh vật Sly, cho nên mạng cũng không có cường đại như vậy. Băng thương địa ngục, Miyuki ngay lúc này liền ra tay, chỉ thấy trên người nàng toát ra đại lượng hàn khí, đem xung quanh mặt đất cho đóng băng. Ầm, ầm, ầm, vô số băng thương từ dưới mặt, đất phóng lên, hướng về phía Han đâm tới. Mấy trăm đầu băng thương xuất hiện đột ngột, Han cho dù muốn tránh cũng không tránh khỏi bị thương. Chỉ thấy mấy đạo băng thương đâm chung hắn cánh tay cùng chân bên trong. Càng thêm quỷ dị là từ vết thương trên người Han chạy ra không phải là máu mà là một loại quỷ dị màu tím chất lỏng. Chịu chết đi, quát lên một tiếng, Kazuma cùng Darkness chạy đến, trong tay trường kiếm không ngừng hướng về phía Han chém tới. Han cũng không hổ là ma tướng, thân thủ không tầm thường, dễ dàng tránh thoát Kazuma cùng Darkness. Darkness không cần phải nói, nàng có thể đánh chúng mới lạ. Băng liên hoa, bên cạnh Han dưới chân mặt đất vị trí xuất hiện một đóa băng liên to lớn. To lớn băng liên nhanh chóng đông kết, hàn khí dày đặc. Răng rắc Han hai chân lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Được nhanh chóng đông kết, hưu, nhân cơ hội này, Frozen hướng về phía Han đánh ra một đạo kim sắc chàng kích. Cảm nhận được chàng kích truyền đến thần thánh lực lượng, Han không khỏi biến sắc, sau đó ánh mắt lóe lên một tia hoán độc. Quanh kim sắc chàng kích đánh tới, đem toàn bộ băng liên cho phá nát. Bạch sắc hàn khí ngay lập tức tràn ngập trong không khí. Hưu, một cái thân ảnh bay ra từ trong hàn khí khu vực. Chính là Han, chỉ thấy hắn hai chân lúc này đã không còn, hai chân không ngừng chạy ra quỷ dị màu tím dịch thể. Hỗn đản mạo hiểm giả nhóm, ta nhất định sẽ đem các ngươi cho thôn phệ, còn có toàn bộ người dân thành phố này, ta sẽ chính tay hủy diệt các ngươi. Han oán độc nhìn xem đám người, ngay lập tức toàn bộ thân thể của hắn đều xuất hiện biến hóa. Đại lượng độc tố dịch thể xuất hiện, Han thân thể bị bao trùm vào bên trong, dần dần biến lớn. Rất nhanh xuất hiện trước mặt đám người là một cái cao gần 10 mét sinh vật do chất lỏng màu tím tạo thành, trong miệng mọc ra rất nhiều sắc bén răng nanh cùng màu đỏ xúc tua. Đây chính là Han bản thể, Deadly Poison Sly. Pầm, pầm, pầm, từ Han trong miệng phun ra vô số chất lỏng độc tố hướng về phía xung quanh đám người bắn tới. Thấy vậy Rosen đám người nhanh chóng tránh né. Độc tố này mặc dù không có tác dụng đối với Rosen, nhưng những người khác thì không có được như vậy. Hàn chất lỏng cũng không phải dạng vừa, rơi xuống mặt đất còn không ngừng ăn mòn mặt đất, rơi xuống hồ nước liền đem toàn bộ hồ nước cho ô nhiễm. Rosen, nhanh chóng đem hắn đánh bại, nếu không nơi này hồ nước đều bị hắn làm cho ô nhiễm. Một bên cản lại Han độc tố, Aqua lớn tiếng hô. Đã biết, trọng lực chi khô, một đạo bạch sắc ma pháp trận xuất hiện tại Rosen dưới chân. Quanh, ngay sau đó là một đạo vô hình gợn sóng xuất hiện khuếch tán ra xung quanh. Ngay lập tức xung quanh trong phạm vi tất cả mọi người trừ Rosen đều như mất hết trọng lực một dạng, lơ lửng trên không trung, phù du khỏi mặt đất. Ngay cả Han to lớn thân thể đều không thể thoát khỏi, bắt đầu lơ lửng trên không trung. Rosen, ngươi cũng không nên đem chúng ta lôi vào trong A, lơ lửng trên không trung Kazuma hô lên. Đã biết, Rosen gật đầu đáp lại, cánh tay vung lên, nhắm đến Miyuki, Kazuma, Aqua, Whis cùng Darkness mấy người. Một đạo bạch quang xuất hiện tại Rosen lòng bàn tay đem đám người bao phủ vào bên trong. Năm người trọng lực nhanh chóng trở lại, thân hình ổn định trên mặt đất. Aqua tới lượt ngươi ra tay, đem Wing Lancer lấy ra, Rosen nhìn về phía Aqua hô lên. Ta ngay lập tức ra tay, Aqua gật đầu đáp ngay sau đó liền hướng về phía Han phóng đi. God Blow, ầm, thần lực nhanh chóng tụ tập lại Aqua nắm đấm bên trong kèm theo Aqua phẫn nộ đánh lên người Han đem hắn đánh nay lên trên không trung. Han to lớn thân thể tại mất đi trọng lực tác động bị Aqua một quyền cho đánh ngay lên mấy chục mét trên không trung. Ầm, cuồng bạo mạnh mẽ thần lực từ trên người Rosen bạo phát ra ngoài, không ngừng truyền vào Wing Lancer trên thân. Chói mắt kim quang từ trường thương trên thân tỏa ra, kim quang nhanh chóng từ kim sắc chuyển đổi thành lam sắc. Lùi lại đi Aqua, việc còn lại giao cho ta. Chấm chấm, Rosen nhìn Aqua nói, ngay sau đó Rosen liền đem Wing Lancer nhắm ngay trên không trung Han. Quanh, cuồng bạo thần lực bộc phát dưới chân Rosen mặt đất chấn động một trận đại địa vỡ nát. God Requiem, quát lên một tiếng, Rosen đem trong tay Winglancer ném ra ngoài. Hiu, Winglancer hóa thành một đạo lưu tinh bay thẳng lên trên không trung. Cuồng bạo quang mang nhanh chóng đem Han cho bao phủ vào bên trong. Hỗn đản, Sly to lớn thân thể nhanh chóng tan biến. Oanh, một trận nổ lớn xuất hiện tại trên không trung, quang mang chiếu rọi đem cả thành phố phía dưới núi cho soi sáng. Dưới thành thị đám người đều bị trận bạo tạc cho hấp dẫn nhìn lên không trung. Tinh, chúc mừng người chơi đánh bại cấp 120 Deadly Poison Sly, thưởng cho 12 triệu kinh nghiệm. Hệ thống âm thanh vang lên trong đầu Rosen. Winglancer cũng từ trên không trung rơi xuống Rosen bên cạnh cắm thẳng xuống sâu vào mặt đất bên trong. Chỉ là Winglancer lúc này đã thay đổi một chút hình dạng. Cách chương,